cũng may ở bên cạnh đó còn có một bộ hình ảnh lập thể chỉ dạy cách tu luyện. Chính là hình ảnh một người đàn ông cả người trần trụi, ngồi xếp bằng bằng, đang hấp thu thiên địa linh khí để chuyển đổi thành linh khí trong cơ thể mình, hơn nữa linh khí này còn không ngừng men theo kinh mạch trong cơ thể mà uốn lượn lưu chuyển, cuối cùng hình thành một vòng tuần hoàn lớn. Có cái hình ảnh kia minh họa khiến cho quá trình tu luyện cũng lập tức rõ ràng lên. Huyền âm tâm pháp là tâm pháp nhập môn, có thể dẫn dắt thiên địa nguyên khí nhập vào trong cơ thể để tẩy tủy phạt mao, tăng cường thể chất. Sau khi tu luyện đại thành, có thể đả thông hai mạch nhâm, đốc. Hình thành một vòng tuần hoàn sinh sôi không ngừng ở trong cơ thể. Do đó mà thể chất sớm tiến vào tiên thiên, vì tương lai bước vào tiên đạo mà tạo thành trụ cột vững chắc. Bởi vậy, sau khi bước vào tiên thiên, được gọi là trúc cơ kỳ. Cách chương.